Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lập tức ngừng chuyển động, cô không cảm nhận được tấm lòng yêu thương đứa bé của Lương Bảng Uy, không nhịn được mà rưng rưng lệ nóng. Thật là một cảm giác kỳ diệu, trái tim cô vì sao lại đập nhanh như vậy chứ? Rõ ràng là cô rất ghét anh ta. Ghét anh ta là cái đồ đàn ông bá đạo lại ti tiện. Nhưng vì sao khi nhìn thấy mặt khác của anh thì lòng của cô lại dao động lại mạnh mẽ như thế? Đúng lúc cô không thể giải thích được tình cảm ở trong lòng thì bên ngoài tiếng phanh xe làm cho cô bừng tỉnh. Đó là xe của Lương Bằng Uy. Xem ra anh ta đã làm xong việc, cuối cùng cũng về nhà rồi. Từ buổi tối, anh ta cảnh cáo cô phải chăm sóc thân thể cho thật tốt. Hôm sau cũng không trông thấy bóng dáng đâu cả. Suốt một tuần lễ, anh ta cũng không về nhà. Thật may là có bác Phương đưa cho cô cuộn băng về bảo bảo. Nếu không, cô nhất định sẽ buồn bã mà chết mất. Bảo Nhi nhanh chóng tắt tivi đi, lấy băng ra, giấu vào phía dưới cùng ngăn kéo của giá sách. Đây là bí mật của cô và bác Phương, không thể để cho Lương Bằng Uy phát hiện. Núi cao còn có núi cao hơn. Lương Bằng Uy không để cho cô nhìn thấy đứa bé. Bác Phương liền lén lén đưa phim vào cho cô, để giảm bớt nỗi nhớ nhung cho cô. Dĩ nhiên nếu có thể tự tay ôm đứa bé, cô sẽ càng vui vẻ hơn nhiều. Bất đắc dĩ, hành động của cô toàn bộ đều bị Lương Bằng Uy khống chế, cái gì cũng không thể làm được. Cô thất vọng dựa lưng vào giá sách. Vốn là đối với Lương Bằng Uy có thêm vài cái ý tốt, nhưng bây giờ lại bị hận ý thay thế rồi. Cái đồ đàn ông xấu xa đó, cô quyết định sẽ không nói chuyện với anh ta nữa. Nếu tuyệt thực không được, cô sẽ kháng nghị bằng cách không nói chuyện. Bà Nhi nắm chặt hai tay thành quả đấm, lấy hết dũng khí chuẩn bị bắt đầu đối kháng với anh ta. Cửa thư phòng bị Lương Bằng Uy thô lỗ mở ra, Bảo Nhi hít sâu một hơi, đang định khi không để ý tới anh ta thì nhìn thấy thứ trong ngực anh ta, quyết tâm ban nãy nhanh chóng quên mất. Bảo Bảo, cô lộ ra nụ cười hưng phấn vào tới trước mặt của anh. Không ngờ Lương Bằng Uy lại đem đứa bé giao cho cô, để cho cô vừa mừng vừa sợ ôm lấy đứa bé mà cảm động không thôi. Đứa bé hình như ngủ rất ngon, lại còn chảy không ít nước miếng. Hốc mắt của cô xuất hiện nước mắt, ở trên trán đứa bé hôn mấy cái. Bảo Bảo, con của mẹ. Cô yêu thương nhìn bé. Lương Bằng Uy nhìn thấy hình ảnh này, nội tâm có một cảm giác thật là kỳ diệu. Ngay sau đó anh phát hiện có cái gì không đúng, liền tranh thủ vùng cảm giác kia đi mà ho khan một tiếng. Tên của đứa bé đã đặt rồi, gọi là Lương Hoàng Hằng. Hoàng là Hoàng Dương Hoàng, Hằng là đi tới Hằng, có biết không hả? Cái gì chứ? Người đàn ông kia không hỏi qua ý kiến của cô liền tự tiện đặt tên cho đứa bé sao? Tên tôi đã quyết định, không cho phép có ý kiến. Biết rằng cô muốn nói cái gì, anh cắt đứt lời nói của cô. Bảo Nhi muốn mắng anh ta, lại không muốn gây cổ với anh ta, trừng mắt nhìn anh không vui nói. Tùy anh. Thật ra thì Lương Hoàng Hằng, cái tên này cũng rất hay, không tệ. Cô thừa nhận rằng mình cũng rất thích, nhưng chính là không muốn làm cho anh ta biết. Tại sao đột nhiên lại dẫn đứa bé tới nơi này? Cô hỏi, đáng chết cô cũng không tin rằng anh ta và cô tâm linh tương thông, biết cô đang nhớ đứa bé, cho nên mới ôm đứa bé này vội vã tới đây với cô. Anh cất tiếng cười cười nói, hôm nay là ngày đặc biệt, bởi vì có khách muốn tới đây, cho nên cô và đứa bé có thể ở chung một chỗ. Mà dù anh ta nói rất là bình thường, nhưng cô lại cảm thấy có điều không đúng lắm, một cảm giác kỳ quái xuất hiện ở trong lòng. Khách muốn tới cùng đứa bé có quan hệ gì hay sao? Lương Bằng Uy khóe miệng nâng lên một nụ cười ý vị sâu xa, đột nhiên ôm đứa bé trở về rồi sau đó nói, lên lầu thay một bộ quần áo đẹp đẽ đi, sau đó đi đến đại sảnh. Đến khi khách tới, tôi không hy vọng cô không có ở đó. Lời nói của anh ta mang theo ý cảnh cáo. Cô không phục tùng mà cất tiếng, tôi lại không biết khách của anh, tại sao phải đặc biệt đi thay quần áo để chiêu đãi bọn họ chứ? Cô không phải là muốn cùng với đứa bé ở chung một chỗ sao? Ở trong mắt của anh nghiêm nghị, không muốn có sự phản kháng. Bảo Nhi đè nén suy nghĩ cầm thét đối với anh ta, không tình nguyện mà xoay người rời khỏi thư phòng, đi lên lầu 2. Cô thật sự đối với anh ta vừa tức vừa hết cách rồi. Nếu như không phải anh ta lấy đứa bé để uy hiếp cô nhất định sẽ đánh cho anh ta hai cái bạt tay, sau đó thoát đi mà chạy thật xa, để cho anh ta vĩnh viễn không tìm được cô. Nhẫn nhịn sự tức giận, cô chọn một chiếc váy liền màu xanh dương nhạt không thay. Hình thức tuy là bình thường, nhưng mặc ở trên người cô lại không giống như vậy. Bảo Nhi cô trời xanh da thịt trắng nõn, ngũ quan thâm thúy rõ ràng, bất kể quần áo mặc vào cũng vô cùng xinh đẹp, giống như một con búp bê vậy. Từ trước đến giờ, cô chưa từng để ý đến dung mạo của mình, chỉ là trong ấn tượng,